Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 294, chương 294, thiết kế. Trên hòn đảo lớn vật tư sung túc, cho nên cự luân an bài cũng chỉ là đã qua một năm một lần. Kyosuke ở chỗ này cũng là trải qua thần tiên sinh hoạt. Chỉ cần 3 năm sau cho tổng bộ chuyển vận 50 cái hợp cách thành viên. Như vậy lại nghênh đón một lần thăng chức, nói không chừng có thể rời đi hải đảo trực tiếp điều nhiệm tổng bộ. Như vậy coi như mình hết khổ. Ken cùng Web lại một lần nữa đi xem Kanto cùng Anova địa khu đoàn đội lúc. Không thể nghi ngờ đã chết hết. Tại Houndoom Flamethrower thiêu đốt phía dưới, cũng đều biến thành tro cốt. Liền thừa các ngươi Sinnoh địa khu mấy người, thực lực như thế nào? Ken hỏi Web, lúc này ngay cả cá nhân chính đi đang tìm trên đường. Chẳng ra sao cả, so với Kanazumi mấy cái kia kém xa. Web mang theo khinh bỉ ngữ khí, thực lực chênh lệch lời nói hẳn là sẽ không xâm nhập. Chẳng lẽ chúng ta còn cần hướng mặt ngoài đi? Ken có chút sầu muộn, ta nhìn cần. Ken cùng Web chỉ có hướng rừng rậm lối vào chỗ tiến lên. Hàn mai tan mất, đông đi xuân tới, một năm mới đã bắt đầu. Một năm này nhất định phát sinh càng nhiều chuyện hơn. Rơi vào xe đầu tim trong tay đã 4 năm. Thực lực của mình cũng là có bay vọt về chất, là nên thoát khỏi ma chảo của bọn hắn. Mình tới đại lục, muốn quang minh chính đại xuất hiện dưới ánh mặt trời. Nhất định phải xung là một cái xe đầu tim diệt vong chất xúc tác. Xe đầu tim vừa diệt, mình liền không sợ hãi. Theo thời gian suy tính, lần này thiên vương nhiệm kỳ mới, Brise đã không còn đảm nhiệm. Kuroka Ryosuke cũng không có tất yếu lại ám sát mình. Đương nhiên cái này thù mình là sớm muộn muốn tìm hắn báo. Tại rừng rậm cửa vào cách đó không xa, Ken cùng Web nhìn thấy ba gian nhà gỗ nhỏ. Dạng này rừng rậm thế mà còn có dạng này nhà gỗ nhỏ, thật sự là ngoài ý muốn. Web nói ra, xem ra là chuẩn bị ở chỗ này thường ở. Ken khinh thường cười một tiếng, đám người này thật sự là không có thuốc nào cứu được. Web tự nhiên cũng đoán được là ai, rất không nói nói ra, muốn động thủ sao? Web hỏi. Một năm không có giải thực lực của bọn hắn, xem trước một chút a. Quan sát một tuần lễ, ở chỗ này Sinnoh 6 người tổ bên trong mỗi ngày đều ra ngoài kiếm ăn. Đồ ăn đa số hầm cây nấm, nướng pít dây, trong lúc đó bắt một cái Stanler xem như đem đám người vui như điên. Tối thiểu nhất liên tiếp 3 ngày không cần đi ra kiếm ăn. Bắt được Stanler ngày đầu tiên, 6 người bởi vì không cần ra ngoài đi săn, cũng đều lấy ra Pokemon đặc huấn. Từ đặc huấn động tác bên trên, Ken liền cơ bản có thể phán đoán thực lực của những người này. Thời gian 1 năm, thực lực không chỉ có không có tăng lên, phản mà hạ xuống rất nhiều. Dạng này người liền xem như lăn lộn đến xe đầu tim thành viên, đến lúc đó cũng chỉ là chịu chết pháo hôi. Còn dùng quan sát sao? Web có chút khinh thường thực lực của bọn hắn. Quan sát là không cần, chỉ bất quá nơi này cách xe đầu tim căn cứ quá gần. Làm to chuyện tất nhiên sẽ gây nên xe đầu tim chú ý. Bị bọn hắn phát hiện coi như lớn sự tình không ổn. Ken nói ra, Web nhẹ gật đầu, quả thật có chút khó giải quyết. Chỉ có thể nói Sinnoh 6 người này chọn địa chỉ quá tốt rồi. Hiện tại có thể nhất để bọn hắn tức giận là cái gì? Ken như có điều suy nghĩ hỏi. Đương nhiên là đồ ăn. Web nói ra, lúc đầu mỗi ngày đều đang bận rộn lấy đi săn 6 người. Tự nhiên là đồ ăn khan hiếm, cho nên bắt được Stanler mới có thể hưng phấn như vậy. Nói đúng lắm, chỉ bất quá ngươi Pokemon bọn hắn toàn bộ biết được, mà ta Pokemon bọn hắn đều chưa quen thuộc. Mà một xoài bọn hắn càng là chưa từng gặp qua. Lần này liền phái Houndoom ra sân tốt. Ken nói xong cũng ném ra Houndoom Pokeball. Houndoom, một hồi thừa bọn hắn huấn luyện Pokemon thời điểm, lao ra, hiện đưa chúng nó chịu canh thịt ăn sạch, sau đó nâng còn lại Stanler trở về chạy, chạy càng xa càng tốt, ta sẽ để cho Bidil theo ở phía sau. Houndoom gật gật đầu, tại phía sau cây yểm hộ tốt, lúc này Stanler mùi thơm đã trôi dạt đến kên trong mũi. Sino 6 người chính tại chuyện trò vui vẻ, thảo luận ai Pokemon lợi hại, động thủ, kên phất phất tay, Houndoom giống như một cây mũi tên xuyên qua ra ngoài, trực tiếp chạy tới xe đầu tim nồi bên cạnh, ăn như gió cuốn, lập tức ăn hơn phân nửa. Sau đó một cước đem nồi đá văng, thanh âm lập tức kinh động đến Sino 6 người tổ. Ngay sau đó Houndoom nghênh ngang trong miệng ngậm còn lại Stanler chạy về phía trước. Lương thực của chúng ta, truy, hiện tại mới ý thức tới. Con này Houndoom không chỉ có ăn vụng, hơn nữa còn đóng gói. Tranh thủ thời gian mang theo Pokemon đuổi theo. Houndoom điên cuồng chạy, Sino 6 người cũng là theo đuổi không bỏ. Đây chính là 3 ngày khẩu phần lương thực, thế mà bị một cái Pokemon cho đoạt chạy. Thức ăn oán hận nhưng là rất lớn. Kên để Beedrill đi theo. Web cũng làm cho cha tốt. Honkrow theo sát phía sau. Đuổi Houndoom dòng dã 2 giờ. Đã đến rừng rậm chỗ sâu. Khu rừng rậm rạp chỗ. Houndoom vứt xuống Stanler bộ phận thi thể. Làm ra tác chiến tư thế. Sino 6 người ngụm lớn thở hổn hển. Nói chuyện đều đã nói không lưu loát. Cái này, xúc sinh kia rốt cục chạy không nổi rồi a. Lên, cho ta làm thịt nó. 6 người hết thảy 30 con Pokemon đang chuẩn bị động thủ. Đằng sau Bidro Pin Mi Sai giống như mưa to bắn xuống. 30 con Pokemon lập tức loạn trận hình. Lúc này Houndoom Smog Inferno nhau nhau sử xuất. Sau đó sử xuất Double Team. 10 cái Houndoom bao vây lấy Inferno hỏa diễm cùng Smog. Hướng cái kia 30 con Pokemon công tới. Tiến công. Lúc này Sino 6 người tổ còn ỉ vào nhiều người cũng không có đem Houndoom để vào mắt. 10 cái Houndoom cũng bất quá 10 cái Pokemon đi lên chống cự mà thôi. Đúng lúc này, 30 con Pokemon ở giữa đột nhiên chui vào 20 mấy con cha tốt. Hát đuổi tiếng vang trận hình làm dùng đến. Trong nháy mắt luôn hãm tầm 10 con Pokemon. Houndoom độc hỏa vây công đánh tới. Duy nhất một lần giải quyết 5 con Pokemon. Càng về sau uy lực càng kém. Cũng không có một kích để đối thủ mất đi năng lực chiến đấu. Nhưng là Beedrill bổ đao năng lực cường hãn. Tornado Attack dính liền đến kín kẽ. Houndoom cùng Beedrill liên tiếp giải quyết 10 cái Pokemon. Không có bị độc hỏa vây công đánh tới mấy con Pokemon đã bị Houndoom uy lực cường đại chấn nhiếp. Rất nhanh liền bị Houndoom cùng Beedrill liên hợp cầm xuống. Honkrow phụ trách mật báo. Đã đi vì Ken cùng Web chỉ dẫn phương hướng. Hiện tại chỉ còn lại có tầm 10 con Pokemon còn tại chịu đủ hát đuổi tiếng vang dày vò. Sino 6 người tự nhiên nhìn ra đây chính là Web cha tốt. Nhưng là vài tiếng gọi về sau cũng không có Web bóng dáng. Mấy người có chút mơ hồ bất an. Thu hồi trên mặt đất bị Houndoom cùng Beedrill đánh bại Pokemon bắt đầu chạy trốn. Bị cha tốt vây khốn 10 cái Pokemon bởi vì có sóng âm ngăn cản cũng không có được thành công thu hồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.